Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, trợ giúp Jenny. Ở Viridian Forest bên trong tu hành. Cái khác có mệt hay không nhưng thật ra thứ nhì. Trước sau đạo tuệ cũng đã trải qua mấy lần chu kỳ nhiệm vụ. Cùng hoạt hình chung không giống với. Ở Viridian Forest trong tiến hành người tu hành có rất nhiều. Hoàn thành 500 vị huấn luyện ra khiêu chiến độ khó của nhiệm vụ cũng không lớn. Chỉ là Na trong lúc đem hai Pokemon mệt quá. Chu kỳ nhiệm vụ, khiêu chiến Beedrill đàn 10 lần. Thắng bại không phải giới hạn. Thưởng cho năng lượng 50 điểm. Chu kỳ nhiệm vụ, khiêu chiến hệ Water Pokemon 50 con. Phải thắng liên tiếp, thưởng cho năng lượng 50 điểm. Chu kỳ nhiệm vụ, khiêu chiến phi hành hệ Pokemon 20 con. Thắng bại không phải giới hạn, thưởng cho năng lượng 50 điểm. Chu kỳ nhiệm vụ thưởng cho không có ngoại lệ, phần lớn đều là năng lượng. Cái năng lượng này quan hệ đến của nàng đột phá, rất trọng yếu, mà ở trong quá trình này, cũng là đối với hai cái Pokemon rèn đúc. Bế môn tạo xa cuối cùng là tiến bộ hữu hạn, Pichu cũng là ở Beedrill chiến đấu dưới sự bức bách, mới có thể tiến hóa. Ran cũng là đang cùng phi hành hệ Pokemon trong chiến đấu tiến hóa. Mình rèn đúc rất trọng yếu. Chiến đấu trọng yếu giống vậy. Hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian một tháng này đạo tuệ đem Viridian Forest sờ soạn cái không sai biệt lắm. Đường đi ra ngoài hiểu rõ trong tâm khảm. Một bên bước nhanh chạy. Vừa lật nhìn hệ thống nêu lên. Còn có nhiệm vụ tương quan. Clea đi qua niệm lực phiêu phù ở đạo tuệ bên người. Pikachu còn lại là theo sát ở đạo tuệ bên cạnh thân. Chu kỳ nhiệm vụ, hiệp trợ Jenny công việc 10 cái sự tình. Nội dung không phải giới hạn, thưởng cho năng lượng 50 điểm. Nhiệm vụ này, nói như thế nào đây? Jenny đó là cảnh sát à? Tiếp xúc khẳng định cũng đều là phạm tội sự tình. Chẳng lẽ là đi cùng tội phạm đã đấu? Mới vừa nghĩ như vậy. Từ bên người rất nhanh đi về phía trước lái qua nhất lượng Việt dã xa. Rất gấp dáng vẻ a, suýt chút nữa đụng vào đạo tuệ đâu. Đạo tuệ bất mãn nhìn cái kia xe. Làm sao lái xe a? Thử, dồn dập tiếng thắng xe. Khó khăn lắm đình sau lưng đạo tuệ. Pikachu đuôi đã sáng lên quang mang. Đó là cương thiết vĩ ba. Iron Tail, nằm ở xúc thế đợi phát trạng thái. Vừa mới nếu như cái xe này còn không ngừng xuống nói. Có thể suy ra chính là. Pikachu tuyệt đối sẽ đem cái này nhất vĩ ba phất đi. Hắc. Jenny bất đắc dĩ thở dài. Nhìn phía trước Na đã chạy xa Việt dã xa. Không được sao. À cây nai. Khổ cực ngươi. Chờ đợi roi nơi đó trị liệu xong. Đạo tuệ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cưỡi xe gắn máy Jenny. Còn có bên cạnh quỳ dạp trên mặt đất, cái bụng chỗ rõ ràng có một vết cào Akainai. Cái kia, xảy ra chuyện gì sao? Chu kỳ nhiệm vụ mới vừa xuống tới. Sự tình tựu ra phát hiện, đạo tuệ đè xuống này cổ gặp quỷ quái dị tâm tình. Đi lên trước hỏi, nếu xuất hiện ở trước mặt, đó cũng không có lý do không đi làm. Chu kỳ nhiệm vụ cùng nhiệm vụ thường ngày đồng dạng, cũng không phải là cưỡng chế tính nhiệm vụ. Thuộc về ngươi làm có thưởng cho, không làm cũng không còn trừng phạt loại hình, nhưng là xuất phát từ năng lượng quý giá. Đạo tuệ vẫn là nguyện ý tận lực đi hoàn thành, so sánh 10 vạn đại quan, 50 điểm năng lượng quả thực không tính là bao nhiêu. Thế nhưng tích thiểu thành đa, đây là không sai rồi. Ngươi là, Jenny hồ nghi nhìn đạo tuệ, ta là đạo tuệ, năm nay tân nhân huấn luyện ra. Vừa mới hoàn thành tu hành đi ra. Vì càng thêm có thể tin. Đạo tuệ còn lấy ra Professor Oak cho nàng Pokédex. Đồ chơi này chẳng khác nào là thẻ căn cước kia mà. Jenny nghi ngờ tiếp nhận nhìn lấy. Còn so sánh. Đúng là đạo tuệ không sai. Lúc này mới trả lại cho nàng. Pokemon thợ săn. Ni so với thành phố Pokemon bị cướp rồi mấy con. Người nếu là tân nhân huấn luyện ra thì càng phải cẩn thận chút ít. Không thể giống như vậy đem Pokemon đặt ở phía ngoài được không? Như vậy rất nguy hiểm. Joy, Jenny, đều nói như vậy. Đạo Tuệ cười khổ trong lòng. Đợi ở Pokemon cầu trong, luôn cảm thấy không phải tốt ai. Hơn nữa nàng cũng thích cùng Pokemon ở chung với nhau cảm giác. Đồng thời ở bên ngoài, rèn đúc a, huấn luyện a, chiến đấu gì gì đó đều rất thuận tiện. Ta biết, như vậy mới vừa cái kia chính là Pokemon thợ săn. Không có tiếp lời này, Đạo Tuệ nói sang chuyện khác. Người khác thế nào nàng không biết. Thế nhưng đối với hình thể không lớn, hơn nữa lại không phải phiền toái Pokemon, Đạo Tuệ càng muốn như vậy mang theo trên người. Nói chuyện như vậy cùng câu thông cảm tình đều là vô cùng bổng đâu. Ân, danh hiệu khuất Pokemon thợ săn. Con kia Ursaring thật đúng là đủ phiền toái rồi. Ngay cả ta Arcanine đều bị nó bị đả thương rồi. Nói lên Pokemon thợ săn, Jenny chính là tức cành không? Loại này phạm tội sự tình thật đúng là nhìn mãi quen mắt a. Vậy hắn bây giờ là định đi nơi đâu a? Đạo Tuệ nhìn về phía trước, hình như là đi Cerulean City phương hướng ai? Chẳng lẽ là nơi khác tới nơi này làm án? Không biết, Jenny lấy ra cuốn sổ tới lục soát, cuối cùng ở trong đó một tờ thượng đình dưới. Pokemon thợ săn địa điểm ẩn núp đều man thần bí mật. Hơn nữa cùng một ít tổ chức lớn có liên quan. Xuất thủ con đường cũng là không thiếu. Đoán chừng là ở Ni so với thành phố đến Cerulean City ở giữa cái phạm vi này a. Nếu như ta giúp ngươi bắt được hắn, tối hôm nay thu lưu ta một đêm, được không? Ân, đó là đương nhiên. Jenny phản xạ có điều kiện gật đầu. Rất nhanh phản ứng kịp không thích hợp. Kinh ngạc nhìn Đạo Tuệ. Ngươi sao? Đều đã chạy ra xa như vậy rồi. Hơn nữa, liếc nhìn xa xa. Cần híp mắt mới có thể thấy được cái điểm nhỏ. Cái này còn làm sao truy a? Trừ phi có phi cơ trực thăng. Hoặc là nhanh long bực này cao tốc Pokemon ở. Ha ha, ta nhưng là rất tin tưởng bọn họ. Hơn nữa, chúng nó cũng không còn để cho ta thất vọng qua. Jenny vô cùng kinh ngạc. Mà Đạo Tuệ đâu? Đang nói xong câu nói kia về sau liền xoay người hướng phía bên kia chạy đi. Pikachu, Clea, tới. Hai nhảy tới Đạo Tuệ trong lòng. Đạo Tuệ đi phía trước chạy lấy đà lấy. Liên tiếp chạy ra hơn 200 mét. Tốc độ đạt tới cái thích hợp trình độ. Sau đó Pikachu, người mạnh nhất vũ khí chính là cương thiết vĩ ba. Iron Tail, dùng cái kia chặn lại. Siêu. Nói xong dùng sức đem Pikachu đi về phía trước, chỗ ra kia ném tới. Bất khả tư nghị lực cánh tay cùng bắp thịt đem Pikachu toàn bộ ra bên ngoài thật xa. Clea, bái thác, phối hợp tốt Pikachu, lại một lần nữa, đem Clea dựa theo cái kia góc độ ném tới. Jenny thấy không rõ lắm, nhưng là Đạo Tuệ thấy rất rõ ràng. Trải qua hệ thống mấy lần năng lượng thanh tẩy, Đạo Tuệ tăng trưởng cũng không chỉ là lực lượng cùng thân thể tố chất mà thôi a. Thị lực, thính lực, ngũ giác, những thứ này là toàn phương diện tăng lên. A, Jenny không thể tin trợn to hai mắt, trong tay cuốn sổ rơi xuống đất. Lúc đầu thổi chính mình chỗ đau Arcanine cũng choáng váng. Hơn 1000 cân tảng đá Đạo Tuệ cầm lên cùng chơi giống như. Pikachu cùng Clea đều thuộc về nhẹ nhàng Pokemon. Bị Đạo Tuệ dùng sức thêm chạy lấy đà ra bên ngoài. Toàn bộ hóa thành sao rơi nhằm phía trước. Bởi vì lực đánh vào quá lớn. Pikachu nhắm hai mắt lại. Nó tin tưởng Đạo Tuệ chính xác khẳng định không thành vấn đề. Lúc đầu mềm nhũn thiểm điện đuôi tràn ngập lên bạch quang. Rõ ràng là cương thiết vĩ ba. Iron Tail. Mà Clea đang ở Pikachu phía sau. Toàn thân sáng lên quang mang nhàn nhạt. Niệm lực sử xuất, cùng lúc gia tăng Pikachu tốc độ, cùng lúc cũng là điều chỉnh Pikachu chỗ rơi, bảo đảm có thể đả kích chiếc kia Việt dã xa. Rất nhanh, Pikachu rơi xuống đất, có niệm lực bảo hộ, an toàn rơi xuống đất, Pikachu thấp bé tứ chi nhanh chóng động, ở Clea niệm lực phụ trợ, tốc độ được kêu là một cái khủng bố, rất nhanh vượt qua Việt dã xa, Pikachu nhảy lên. Nhanh chóng xoay tròn thân thể, chạy lấy đà tăng phúc lực, xoay tròn lực ly tâm tăng phúc lực, hai người chồng, uy lực có thể tưởng tượng được. Oanh, kèm theo Pokemon thợ săn tiếng kinh hô.